Chương 489, lại ngược giáp hạ Lưu Xuyên. Chương 489, lại ngược giáp hạ Lưu Xuyên hắt hắt theo một trận làm cho người thấu xương băng hàn cười lạnh, hai bóng người chậm rãi xuất hiện cách đó không xa địa phương. Bọn họ xuất hiện phương thức thật sự là quá quỷ dị, tựa như là theo trong không khí bất thình lình hiện hóa, để Tuyết Liên, Lê Kiền bọn bốn người đều cũng nhịn không được thần sắc đại biến. Mọi người ở đây, không có gì ngoài Lâm Phong, vờ y ma không ai cảm thấy được. Bọn họ phụ cận còn ẩn giấu đi hai người Tuyết Liên băng sơn lạnh lùng trên gương mặt xuất hiện một tia gợn sóng, vừa khiếp sợ lại là hổ thẹn. Nàng biết lần này tới Hoa Hải nếu như không có Lâm Phong làm bạn lời nói, bọn họ phượng tổ tất nhiên sẽ thất bại thảm hại. Chẳng những vô pháp giải quyết nơi đây sự kiện, ngược lại sẽ cả đoàn bị diệt, thảm không nói nổi. Ở phía sau sợ đồng thời, Tuyết Liên trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Trước kia thời điểm, Hoa Hạ thường xuyên phát sinh đủ loại sự kiện quỷ dị, bên trong có không ít chuyện kiện phía sau đều ẩn giấu đi quốc ngoại thế lực bóng dáng. Nhưng là, những sự kiện đó bên trong xuất hiện quốc ngoại dị năng giả đều rất yếu, cường đại nhất cũng chẳng qua là B cấp dị năng giả mà thôi, có thể thoải mái mà giải quyết. Thế nhưng là, lần này Hoa Hải sự kiện rất rõ ràng không do NG bình thường NG. Liên tiếp xuất hiện 3 cái quốc ngoại dị năng giả, tối nhược cũng là A cấp bậc cường đại dị năng giả. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, vài thập niên trước bờ rổ kén đồ nhất chiến, Hoa Hạ lấy sức một mình đối kháng toàn bộ thế giới dị năng giả, đánh giết cường giả vô số, đánh ra uy danh hiển hách. Về sau, thế giới đỉnh cấp cường giả bọn họ ký kết hiệp định, phàm là A cấp bậc trở lên dị năng giả không thể đặt chân Hoa Hạ cảnh nội, nếu không lời nói, hết thể đánh giết. Từ đó, Hoa Hạ thế giới dị năng giả cấm khu xưng hào lan truyền nhanh chóng, bị các quốc gia dị năng giả chỗ kính sợ. Tuy nhiên, có cá biệt cường đại dị năng giả tự cao cường đại, không đem hiệp định để vào mắt, tiến vào Hoa Hạ, đều bị Hoa Hạ lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết, chấn động toàn bộ thế giới. Từ đó về sau, không còn có dị năng giả dám vượt lôi chỉ một bước, nhưng là hôm nay, lại có 3 cái cường đại A cấp bậc dị năng giả cùng nhau xuất hiện ở Hoa Hải, một tay dẫn đến Hoa Hải khủng bố sự kiện, cuối cùng ý vị như thế nào chẳng lẽ? Mới đại chiến tướng lần nữa tiến đến quốc ngoại có cường đại thế lực liên thủ muốn đối phó Hoa Hạ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Tuyết Liên liền liên tưởng đến rất nhiều thứ. Nàng quyết định lần này sự kiện thoáng qua một cái về sau, lập tức liền hướng Phong Hành Thiên báo cáo chuyện này. Quá khả nghi hắc, Hoa Hạ khi nào đến ngươi dạng này nhân vật có tiếng tăm chúng ta vợ y ma hoàn toàn không biết, đây là tình báo bộ môn không làm tròn bổn phận đây sau khi trở về. Nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn một chút đám người kia một cái toàn thân trên dưới bao phủ ở trong quần áo đen, cùng đồng tử quốc nhẫn giả ăn mặc cơ hồ giống như lúc nam tử, dùng cứng nhắc Hoa Hạ nói ra. Người nói đúng. Đám kia tình báo bộ môn gia hỏa cả ngày hưởng thụ lấy cao dọa người đãi ngộ, lại ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, muốn bọn họ làm gì dùng một cái khác nam tử cũng là một thân đen nhánh, tiếng nói lạnh lùng, nghe xong liền biết là cựu cư cao vị người. Quân ra lệnh không gian trồng thuốc thế quỷ thủ độc y là ngươi vừa thấy được người này, Lê Kiền và Lê Khôn ánh mắt nhất thời liền trừng lớn đứng lên. Người này không phải người khác, chính là từng giao thủ qua Lịt Bá Tước. A không, hẳn là xưng là Lịt Hầu Tước Mơ Y là. 3 tên đến từ khác biệt thế lực, khác biệt quốc gia dị năng giả, đồng thời giá lâm ta Hoa Hạ Hoa Hải, nhấc lên như thế gió tanh mưa máu. Không biết các ngươi đến tột cùng là không có đầu óc sinh hoạt không kiên nhẫn. Hay là có mưu đồ khác Lâm Phong đầu tiên là nhìn xem máu me khắp người mất đi chiến đấu lực hắc y địa nhân, lại nhìn xem Lịt Hầu Tước hai người, băng lãnh nói ra. Tôn kính Hoa Hạ cường giả, lời ấy sai rồi. Toàn thân bao khỏa ở trong quần áo đen đảo quốc nhẫn giả giáp hạ Lưu Xuyên cứng nhắc nói. Một, chúng ta cũng không đốc, với lại so với các ngươi tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều. Hai, chúng ta sinh hoạt phi thường tốt, đồng thời tương lai sẽ sống càng tốt hơn. Ba, chúng ta cũng không phải là có mưu đồ khác. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi Hoa Hạ thế giới dị năng giả cấm khu danh hào quá chói tai, chúng ta cảm giác được rất khó chịu. Lần này cùng nhau đến đây, chỉ vì nghiệm chứng cái danh hiệu này pha y chăng danh pho thực. Lịt Hầu Tước tiếp lời nói ra, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Chỉ là làm nghiệm chứng cái danh hiệu này pha y chăng danh pho thực Lâm Phong trong mắt sát cơ lộ ra. Đương nhiên, hắn là không thể nào tin tưởng hai người này quỷ thoại. Rất rõ ràng, ba người bọn họ là có mưu đồ khác, ở Hoa Hải chế tạo lớn như thế quy mô đổ máu giết người sự kiện, nhất định là ở đối với 11 ván cục tiến hành thăm dò. Có lẽ, bọn họ đều là đạt được sau lưng cường đại thế lực bày mưu đặt kế, đang thử thăm dò 11 ván cục thực lực bây giờ và dây. Lâm Phong thậm chí hoài nghi, đã có thế giới đỉnh cấp cường giả hoài nghi Rồng Lăng Thiên còn sống hay không. Bọn họ đối với Rồng Lăng Thiên trong lòng kiên kỵ, không dám trắng trợn xuất thủ, sợ Rồng Lăng Thiên không chết rước lấy đáng sợ hành động trả thù. Liên điều động bộ hạ đi vào Hoa Hạ tiến hành trắng trợn hành động, dùng cái này đến sò xét hư thực. Không sai. Giáp Hạ Lưu Xuyên cười một tiếng, nói ra. Theo chúng ta tới đến Hoa Hải cho tới bây giờ, nói thật, ta rất thất vọng. Trong truyền thuyết thế giới dị năng giả cấm khu, cũng không gì hơn cái này. Uy danh hiển hách Hoa Hạ Long Tổ, trừ ngươi bên ngoài, bốn người kia nhất định không chịu nổi một kích. Lời vừa nói ra, Lê Kiền bọn người đồng thời trên mặt biến sắc, dị thường khó coi. Bọn họ muốn mở miệng phản bác, nhưng lại vô pháp phát ra âm thanh, bởi vì, Giáp Hạ Lưu Xuyên nói chuyện cũng là sự thật. Nếu như Lâm Phong không ở nơi này, bọn họ xác thực không chịu nổi một kích ha ha. Đối với cái này, Lâm Phong đáp lại cười lạnh một tiếng. Hắn chợt đưa tay phải ra, ba một tiếng đập vào đồng tử quốc dị năng giả cổ sống phía trên, một cô bá đạo lực lượng trong khoảnh khắc tràn vào trong cơ thể, nhất thời để biến thành một tên phế nhân. A đồng tử quốc nhẫn giả thân thể kịch liệt đau nhức, lại thêm khó mà chịu đựng theo cao cao tại thượng dị năng giả biến thành phế nhân đả kích, quát to một tiếng, ngất đi. Giáp Hạ Lưu Xuyên và Lịt Hầu tức đồng thời trong mắt co rút lại, lòng cảnh giác đại thịnh. Lâm Phong thực lực cường đại, thủ đoạn độc ác, để bọn hắn đều không chịu được sinh ra hàn ý trong lòng. Hai người các ngươi nói chúng ta Hoa Hạ dị năng giả không chịu nổi một kích, Lâm Phong cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng có tư cách nói lời như vậy, hai người các ngươi cùng lên đi, để cho các ngươi kiến thức một chút chúng ta 11 ván cục lực lượng cuồng vọng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Giáp Hạ Lưu Xuyên và Lịt Hầu tức đồng thời hừ lạnh một tiếng. Hai người bọn họ là bực nào thân phận cường đại A cấp bậc dị năng giả, vô luận là thả ở nơi nào, cũng là nhất phương cường giả, có chính mình kiêu ngạo và tự tin, làm thế nào có thể liên thủ vây công Lâm Phong, ta đây là đang cấp các ngươi cơ hội. Các ngươi nếu như không chân quý, qua âm tào địa phủ cũng đừng trách ta. Lâm Phong lạnh giọng nói ra, để cho ta tới đi thử một chút hắn có năng lực gì, dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, Giáp Hạ Lưu Xuyên nói ra. Tốt mạnh bà cũng là rất liều cộc. Lịt Hầu tức gật đầu. Xoát đột nhiên, Giáp Hạ Lưu Xuyên động, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen, vượt qua trung gian hơn 3 mét khoảng cách, đi vào Lâm Phong phụ cận. Hắn huy động hữu quyền, bí mật mang theo tiếng gió vun vút, thẳng tắp đảo hướng Lâm Phong mặt. Nhẫn giả tam đại cơ bản nhất năng lực một trong thể thuật thượng nhẫn, đây là người thực lực cường đại thượng nhẫn. Lâm Phong ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Ở hắn trở lại địa cầu về sau, hắn còn là lần đầu tiên gặp thượng nhẫn cấp bậc cường giả. Bất quá, hắn tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không chút để ý, hắn thể thuật đã sớm đạt tới tương đương thủy chuẩn, không sợ bất luận kẻ nào. Vành Lâm Phong đấm ra một quyền, tựa như là một cái cự đại thiết chú y, hung hăng nên đón. Hắn âm thầm vận dụng cổ nổ hạ tam nhẫn một trong sẻn dịt xú nạ quái lực quyền, muốn lấy tuyệt đối lực lượng nhất quyền trọng thương đối thủ. Bất quá, Giáp Hạ Lưu Xuyên chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, liếc mắt liền nhìn ra đến Lâm Phong một quyền này khó mà cứng rắn chống đỡ. Hắn hơi biến sắc mặt, dưới chân hơi hơi một sai, cả người vậy mà tại trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thuấn thân chi thuật A Lâm Phong, cẩn thận phía sau quỷ dị như vậy chẳng cảnh, lập tức để Tuyết Liên mấy người lạnh cả người, kêu lên sơ ha y, bọn họ không ai từng nghĩ tới Giáp Hạ Lưu Xuyên năng lực quỷ dị như vậy. Vợ ơ y ma có thể trong nháy mắt theo Lâm Phong tới trước mặt đến Lâm Phong phía sau. Thuấn thân chi thuật chẳng lẽ là này lục đạo tiên nhân truyền thừa hay sao? Đối với Giáp Hạ Lưu Xuyên thi triển đi ra thuấn thân chi thuật, Lâm Phong cũng không có cảm giác được rất kinh ngạc. Trên thực tế, ở nhân tông nhất mạch, không có gì ngoài lục đạo tiên nhân mấy cái trong truyền thuyết nhân vật bên ngoài, không còn có người có thể cho hắn kinh ngạc. Lâm Phong thân hình hướng về phía trước súng nhỏ, lập tức liền tránh thoát Giáp Hạ Lưu Xuyên quyền đầu. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên vừa nhấc chân phải, hung hăng hướng phía sau lưng đá tới. Toàn bộ động tác trôi chạy cùng cực, thật giống như trước đó diễn luyện qua, rượu đến điên không có, chẳng những tan rã Giáp Hạ Lưu Xuyên thế công, đồng thời phản thủ làm công, cực kỳ xinh đẹp. Thập sao cái này sao có thể, Giáp Hạ Lưu Xuyên vốn cho là đắc thủ, trong lòng đang buông lỏng thời khắc, nhưng chưa từng nghĩ Lâm Phong dễ dàng như thế liền hóa giải thế công, với lại một cái thật dày bản chân hướng phía trên mặt hắn thực sự đến. thế nói sắc bén. Giáp Hạ Lưu Xuyên rung động trong lòng, không rõ chính mình vừa mới học được không bao lâu thuấn thân chi thuật sẽ bị Lâm Phong dễ dàng như vậy hóa giải. Bất quá, hắn cũng không kịp đi cân nhắc những vật kia, bởi vì cái kia thật dày bàn chân đã gần ngay trước mắt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể giơ lên song trưởng ngăn tại trước mặt. Ầm, Lâm Phong một chân hung hăng đá vào Giáp Hạ Lưu Xuyên trên hai tay. Giáp Hạ Lưu Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo song trưởng vọt tới, tựa như là bị một chiếc xe hơi đụng trúng, cả người đều hướng phía đằng sau kích bắn đi. Hắn thân ảnh tung bay ở giữa không trung, vô pháp nắm giữ thăng bằng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình hướng phía trên vách tường đánh tới. Ầm, Giáp Hạ Lưu Xuyên trùng trùng điệp điệp đụng ở trên vách tường, phát ra rất lớn tiếng nổ. Lâm Phong lực lượng thật sự là quá lớn. Giáp Hạ Lưu Xuyên lại ở trên vách tường xô ra một cái mơ hồ dấu vết hình người. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt Giáp Hạ Lưu Xuyên kết thổ độn ấn, cường hóa thân thể của mình, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ chết đi. Bất quá, dù vậy, Giáp Hạ Lưu Xuyên cũng là mười phần thảm thiết. Sắc mặt hắn trắng bệch, một đạo huyết tiễn từ trong miệng phun ra, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ mặt đất, thân thể không chỗ ở run rẩy, hoảng sợ không thôi nhìn xem Lâm Phong, tựa như là nhìn thấy ma quỷ.